Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 232, thay đổi tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy động tác này tự nhiên rơi vào trong mắt Minh Mị. Cô đi đến bên người Tần Hãn, tầm mắt chưa từng rời khỏi đạo thân ảnh kia, ánh mắt biểu lộ cực kỳ hâm mộ không che giấu được. Tần bí thư tự hội báo tình huống cho Ngự Bắc sao? Anh thân là bí thư thủ lĩnh, lại muốn bồi cô ấy tới nơi này, có phải có chút đại tài tiểu dụng rồi không? Tần Hãn đẩy mắt kính tơ vàng, tầm mắt thu hồi về từ trên đạo thân ảnh kia, đúng mức trả lời vấn đề của Minh Mị. Minh tiểu thư nói quá lời, chuyện tiên sinh phân phó dù lớn hay nhỏ đều không khác biệt, với tôi đều là công việc. Minh Mị cười cười, thu hồi tầm mắt nhìn anh, Tần bí thư tôi so với cô ấy, thì như thế nào? Tần Hãn không lộ dấu vết mà cười cười. Minh tiểu thư ngài là thiên kim tư lệnh, xuất thân cao quý, Bắc thần quốc này không có vị tiểu thư nào có thể đánh đồng với ngài. Quả nhiên là bí thư số một Bắc thần quốc, giọt nước không lọt. Minh Mị thu hồi tầm mắt tiện đà nhìn về phía thân ảnh bay cao kia, lại hỏi. Tần bí thư đi theo bên người Ngự Bắc đã bao lâu? Tần Hãn vẫn là thái độ đúng mức kia. Tần Hãn may là bạn cùng trường với tiên sinh, lại tốt nghiệp sớm hơn ngài ấy mấy năm, bắt đầu từ khi tốt nghiệp liền đi theo bên người tiên sinh học tập mãi cho đến hiện tại, đã có 6 năm. Thật ra những việc này, Minh Mị muốn biết liền tra một chút sẽ biết. Tần Hãn không biết cô hỏi như vậy là ý tứ gì, dứt khoát trả lời đúng sự thật. 6 năm, thực tốt, Minh Mị tạm dừng một chút, đôi tay cắm ở túi áo blau trắng, ánh mắt lạnh lùng. Trong 6 năm này, anh là lần đầu tiên bị sai khiến công việc như vậy đi, liền không biết nếu ông nội thẩm biết anh vị bí thư thủ lĩnh này lại có thể đại tài tiểu dụng như thế, có thể giúp người khác mưu thăng chức hay không? Tần Hãn hoảng sợ, trong ấn tượng vị Minh tiểu thư này là một thiên kim tiểu thư hiểu rõ đạo lý, biết nhìn đại cục, đặc biệt là trước mặt tiên sinh, vẫn luôn thực thông tình đạt lý. Chẳng lẽ là giả vờ, hay là bởi vì lộ tình không xuất hiện làm cô ta cảm giác bị uy hiếp cho nên mới thay đổi tính tình? Cách chương.